Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1955, một vạn trường, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tô Hàn quay đầu thời điểm, hắn cũng không có cất bước, có thể dưới chân tiên cầu, lại là bỗng nhiên kéo dài vươn 1000 trượng, đây đối với người khác mà nói, cũng không kỳ quái. Tô Hàn phá vỡ huyễn cảnh, này là đối với phần thưởng của hắn. Tại Tô Hàn nơi này huyễn cảnh, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế, lại là hắn sống thời gian ngàn tỷ năm, cơ hồ đã nhìn thấu hết thảy. Đã từng có không ít thiên kiêu, lâm vào cái kia huyễn cảnh bên trong, mặc dù sau cùng đi ra, lại là biến thành tên điên. Càng có người, mãi mãi cũng chưa hề đi ra, chết tại cái kia tiên cầu cắn trả phía dưới. Cho nên, theo Tần Thiên Minh, Tín Lăng, Phượng Ý Hàm đám người, cho dù là bọn họ thật dám lại bước ra mấy trăm trượng, cũng phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Bởi vì bọn hắn trên thực lực cực hạn đã đến, một khi bước ra, cái kia chính là huyễn cảnh. Mà này huyễn cảnh, nếu có thể đi tới còn tốt, như đi không ra, liền sẽ thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Điểm này, khảo nghiệm chính là đảm lượng của bọn hắn, cũng là bọn hắn quyết đoán. Bởi vậy, Tô Hàn dưới chân tiên cầu, mới có thể kéo dài 1000 trượng. Mà đối với này 1000 trượng, Tô Hàn cũng không có bước ra. Thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bên trên liếc mắt. Ánh mắt của hắn vẫn luôn tại trước mặt cái kia mỹ lệ thân ảnh phía trên. Tô Hàn, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta vì ngươi bị gia tộc chỗ vứt bỏ, trốn khắp chân trời góc biển, nhưng cuối cùng đổi lại liền là ngươi như vậy đối đãi. Ngươi không thể như thế, không thể như thế. Trở về đi, đi cùng với ta, chúng ta mãi mãi cũng không phân ly, được không? Bóng người kêu khóc thét chói tai vang lên, vừa thống khổ lấy. Mỗi một câu, mỗi một chữ, đều giống như ngân châm một dạng, hung hăng đâm vào Tô Hàn trong lòng. Ta, không còn là lúc trước Tô Hàn, mà ngươi, cũng không còn là lúc trước Liễu Thanh Giao. Tô Hàn trong lòng thì thào, bờ môi khẽ mở, nhìn chằm chằm cái kia mỹ lệ thân ảnh, lộ ra không bỏ. Thanh Giao, ta nguyện ý ở cùng với ngươi, nhưng giờ phút này, ta không thể không nhẫn tâm. Soạt. Cực giả nâng lên, đao mang hiển hiện, thẳng tắp đứng ở Tô Hàn đỉnh đầu. Không, không thể như thế, Tô Hàn, ngươi không thể như thế, thật xin lỗi. Tô Hàn nhắm mắt, thần đao cực giả, chém xuống một cái. Này một chạm, chém vỡ trước mặt cái kia mỹ lệ thân ảnh. Này một chạm, chặt đứt Tô Hàn đối với cái này hư ảo Liễu Thanh Giao hết thảy tưởng niệm. Này một chạm, chém rụng Tô Hàn trong lòng, vô tận không bỏ. Hắn biết đây là hư giả, nhưng hắn liền là nguyện ý đắm chìm trong đó, bởi vì đó là Liễu Thanh Giao, ngày nhớ đêm mong người, chẳng biết lúc nào mới có thể lại một lần nữa gặp nhau. Tô Hàn vì nàng có thể tới trong mộng tìm chính mình, đều ngủ say vạn năm. Hắn đối Liễu Thanh Giao, qua muốn, đây là huyễn cảnh, nhưng cũng là mấy ngàn vạn năm qua, Tô Hàn duy nhất một lần, có thể thấy nhảy nhót tưng bừng Liễu Thanh Giao cơ hội. Nhưng mà hắn vẫn là ra tay rồi, không chạm Liễu Thanh Giao, làm sao có thể đủ sống xuống. Chém Liễu Thanh Giao, khi nào lại có thể lại một lần nữa nhìn thấy. Như lúc trước một cái kia truyền thuyết, không mang kim cô, như thế nào cứu ngươi, đeo kim cô, lại như thế nào yêu ngươi. Soạt, theo thân ảnh kia vỡ nát, Tô Hàn dưới chân tiên cầu, lần nữa kéo dài. Lần này, là 2000 trượng, tăng thêm phía trước 1000 trượng, trọn vẹn 3000 trượng tiên cầu. Xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Vô số người rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn không biết Tô Hàn đã trải qua cái gì, nhưng từ nơi này 3000 trượng tiên cầu phía trên, bọn hắn đều có thể đoán được Tô Hàn một đao này chém xuống, tất nhiên là cực kỳ thống khổ. Lần này Tô Hàn không do dự, hắn nhấc chân lên, bước ra thời điểm đã vượt qua 3000 trượng khoảng cách, đạt đến 9000 trượng. Lại nhìn sau lưng tối cường người, liền là Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phi. Mà cho dù là Lăng Tiếu, cũng chỉ bất quá đạt đến 5.500 trượng khoảng cách mà thôi. Diệp Tiểu Phi nơi đó, càng là chỉ có 5.300 trượng. Phía sau bọn họ, cái kia mặt khác thiên kiêu nhóm, đã bị rơi rất xa, rất xa. Ta có thể cảm nhận được, Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía trước, hư không không có phần cuối, nhưng Tô Hàn dường như có thể thấy 1000 trượng chỗ tồn tại địa phương. Như thật đạp đến 1000 trượng, nhất định sẽ có thuộc về ta tạo hóa. hắn trong cơ thể tu vi, tại thời khắc này toàn lực vận chuyển, trải qua bốn phía bàng bạc uy áp rèn luyện, dường như lại tinh khiết một chút. Máu thịt càng thêm ngưng tụ, xương cốt càng thêm cứng rắn, nguyên thần càng thêm mạnh mẽ, linh hồn cũng giống là đạt được một loại thăng hoa. Một vạn trượng, Tô Hàn trong mắt lấp lánh, nơi đó sẽ là hắn tổng tam phẩm hư thiên cảnh, trực tiếp đột phá đến tứ phẩm hư thiên cảnh địa phương. Oanh, toàn thân trên dưới, khí tức bốc lên, sợi tóc tại thời khắc này tung bay, trường đao trong tay, có đao mang phát ra, điểm vào phía dưới tiên cầu phía trên, chống đỡ lấy Tô Hàn thân thể, vọt thẳng ra. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng, bốn phía người vây quanh, đã triệt để nghẹt thở. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn thân ảnh, nhịp tim cơ hồ đều muốn đình chỉ. 9,500 trượng, còn kém 500 trượng, liền đi đến 1 vạn trượng, chưa từng có. Từ xưa đến nay, chưa từng có tại tiên cầu phía trên, có thể đi đến 1 vạn trượng người. Cửu Ảnh công tử, ngươi sẽ là vĩnh hằng tồn tại, ngươi sẽ là tất cả mọi người mẫu mực. Cửu Ảnh công tử, chúng ta, dùng ngươi làm vinh, này muôn vàn náo động, dường như lại cho Tô Hàn cổ vũ, khiến cho hắn cái kia hơi dừng lại thân ảnh, lần nữa lao ra. 9,600 trượng, 9,700 trượng, phốc, Tô Hàn lại một lần nữa, phun ra ngụm lớn máu tươi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn phía trên, đang có từng đạo vết rạn xuất hiện. Này chút vết rạn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, sau cùng, hóa thành từng cái vết nứt, ầm ầm nổ tung. Phanh phanh phanh, vang trầm âm thanh, không ngừng truyền ra, Tô Hàn cả người, đều bị bao tại một tầng xương máu ở trong. Khuôn mặt của hắn phía trên, cũng là có từng cái cửa hang, ban đầu cũng có chút xấu xí khuôn mặt, tại lúc này càng là khó coi, thậm chí trở nên vặn vẹo, trở nên dữ tợn. Nhưng mà, không có bất kỳ người nào quan tâm, bọn hắn chỉ biết là, Cửu Ảnh công tử, đang cật lực trùng kích 1000 trượng. Bọn hắn chỉ thấy, Cửu Ảnh công tử, vĩnh viễn bất khuất, vô tận uy áp tới người, cũng từ trước tới giờ không khom lưng. A, à, như phía trước tiếng gào thét, lại một lần nữa truyền ra. Chỉ bất quá, lần này có chút kiệt tê nội tình bên trong, càng tràn ngập nồng đậm tra tấn cùng thống khổ. Xoạt, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có một cái hồ lô xuất hiện. Này hồ lô tre, chẳng biết lúc nào đã mở ra. Tô Hàn ngửa mặt lên trời há mồm, một miệng lớn liệt tửu, đột nhiên chốt xuống. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trước càng đáng sợ, càng khí tức kinh khủng, tại đây một cái chớp mắt, bắn ra ra. Trên người hắn hết thảy quần áo, đều đã bị hoàn toàn tan vỡ, nhưng này xương máu, lại là che giấu thân thể của hắn, khiến cho người khác căn bản là thấy không rõ lắm. Liệt tửu tăng lên phía dưới, Tô Hàn hai con ngươi huyết hồng, lần nữa cất bước. 9,800 trượng, 9,900 tờ, 1 vạn trượng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.